Bạch Nguyệt Quang, chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đang nấu mì cho Chỉ Tiện, Vân Mộ Kiều càng nghĩ càng không cam lòng. Cô cúi đầu nhìn ngực, eo, mô, n, g của mình và đôi chân dài hơn Úc Noãn Noãn. Số đo chuẩn, tất cả đều không thua kém gì. Cô không hiểu, mình thiếu điểm gì mà lại không hấp dẫn. Vân Mộ Kiều suy nghĩ quá mải mê, tay không tự chủ khi cho muối vào nồi. Nhìn nồi canh sôi sục, mì cuộn tròn trong nước, Vân Mộ Kiều phân vân có nên đổ đi nấu lại hay không. Chỉ Tiện đã bình tĩnh lại, tiến đến gần cô, dựa vào vai cô, ngửi mùi và nói. Thơm quá, Vân Mộ Kiều, tên đàn ông này, hóa ra cô còn không sánh bằng một nồi mì thơm. Cô cười mà như không cười, nói, thơm thì ăn nhiều vào, đừng để phí nha. Chỉ Tiện cảm nhận được tâm trạng của Vân Mộ Kiều có vẻ không ổn, nhưng anh không hiểu vì sao cô lại đột nhiên không vui. Anh muốn hỏi lý do, nhưng Vân Mộ Kiều không cho anh cơ hội. Cô múc mì ra, đặt lên bàn ăn, rồi gọi anh. Ăn nhanh đi, nguội thì không còn thơm nữa. Chỉ Tiện không hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ăn mì. Mì vừa đưa vào miệng, Chỉ Tiện lập tức cứng người. Mặn quá, mặn ngắt, ôi ôi, mình đã làm sai cái gì rồi? Sao Kiều Kiều lại có thể đối xử tàn nhẫn với mình như vậy chứ? Thật là khó ăn quá mà. Nhưng đây là món Kiều Kiều tự tay làm cho mình. Hôm nay dù có mặn c, h, ế, t đi cũng phải ăn sạch cả mì lẫn canh. Nói là làm, Chỉ Tiện cầm đũa, nhét mì vào miệng, ăn một cách ngon lành. Khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ rất thích thú. Ôi ôi ôi, muốn uống nước. Vân Mộ Kiều nhìn thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại, vẻ không nỡ nói. Nếu không ngon thì thôi vậy. Chỉ Tiện lập tức lắc đầu. Ngon, ngon lắm. Hệ thống trong đầu Chỉ Tiện cũng không thể chịu nổi, khuyên nhủ, xin ký chủ đừng cố gắng tự làm khổ mình để trốn tránh thực tế. Cậu hiểu cái gì, mì Kiều Kiều nấu ngon thế nào, cái phần mềm trí tuệ nhân tạo như cậu chẳng thể hiểu đâu. Chỉ Tiện vẫn cứng đầu, ăn hết cả tô mì và nước canh. Tối hôm đó, khi nằm trên giường, anh trằn trọc mãi không ngủ được, liên tục ra vào bếp để uống nước. Vân Mộ Kiều qua cơn khó chịu, tâm trạng đã tốt lên. Sau hai ngày một đêm mệt mỏi, cô ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, Vân Mộ Kiều nhận được điện thoại của đạo diễn đoàn phim Hôm Nay Hướng Về Ánh Nắng hỏi về Úc Noãn Noãn. Anh nói hôm nay cô ta có nhiều cảnh quay, phải đến sớm để trang điểm chuẩn bị, nhưng mọi người đã có mặt mà không thấy cô ta đâu. Điện thoại cô ta tắt, phòng khách sạn không có ai, hỏi trợ lý và quản lý cũng không biết, đành phải hỏi đến cô. Vân Mộ Kiều tỏ ra ngạc nhiên. Nói mình cũng không biết Úc Noãn Noãn đang ở đâu. Nhưng tối qua cô là người tổ chức một bữa tiệc, nên cô bảo sẽ giúp tìm kiếm. Khi ăn bữa sáng mà Chỉ Tiện chuẩn bị, Vân Mộ Kiều gọi điện cho Phương Tiêm Nguyệt. Hỏi xem Úc Noãn Noãn có ở nhà không, đoàn phim đang tìm cô ta. Ban đầu Phương Tiêm Nguyệt còn thắc mắc sao Vân Mộ Kiều lại đột nhiên hỏi về Úc Noãn Noãn. Nhưng nghe cô nói đoàn phim đang tìm, bà liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Úc Noãn Noãn không phải đi du lịch mà là đi đóng phim sao? Mấy hôm trước Úc Noãn Noãn nói muốn đi du lịch với bạn bè, đi ngắm nhìn thế giới. Vì bà và cô Thế Thừa không thích Úc Noãn Noãn, không muốn gặp cô ta. Người chiếm vị trí của con gái ruột mình và khiến họ xa cách với con gái nuôi xuất sắc, nên họ cũng không hỏi nhiều. Không ngờ Úc Noãn Noãn lại giấu họ và bước vào giới giải trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô ta nổi tiếng, xì căng đan về lễ đính hôn bị truyền thông đào lại, thì thể diện của Cố gia và Lục gia sẽ để ở đâu? Du lịch, ai nói vậy? Hôm qua cháu mời đoàn phim Hôm Nay Hướng Về Ánh Nắng ăn tối, còn gặp Noãn Noãn nữa. Cô ấy thật tài giỏi, phim đầu tiên đã đóng vai nữ thứ. Nói xong, không nghe thấy Phương Tiêm Nguyệt trả lời, Vân Mộ Kiều mới ngạc nhiên hỏi. Gì Phương, gì, không biết sao, Vân Mộ Kiều cảm thấy ân hận, nói tiếp. Cái này... Dì Phương, cháu cứ tưởng dì và chú Cố biết rồi. Giờ chuyện này rắc rối quá, cháu thật là có lỗi quá. Nhưng bây giờ không phải lúc để trách móc, phải tìm Noãn Noãn mới quan trọng. Bây giờ không ai biết cô ấy ở đâu, không ai liên lạc được với cô ấy, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Cũng tại cháu, hôm qua không nên nghe lời Noãn Noãn, để cô ấy đi cùng luật sư Thiệu. Cháu đáng lẽ phải tự đưa cô ấy về nhà mới đúng. Luật sư Thiệu. Ai là luật sư Thiệu? Phương Tiêm Nguyệt chú ý đến chi tiết, nhíu mày hỏi. Vân Mộ Kiều chính là luật sư Thiệu Ứng Trầm của văn phòng luật. Trước khi về nhà chú gì, Noãn Noãn đã ở đối diện nhà luật sư Thiệu. Noãn Noãn hôm qua nhất quyết để luật sư Thiệu đến đón, không cho ai khác đụng vào. Cháu nghĩ hai người là hàng xóm cũ, luật sư Thiệu lại là người đàng hoàng, chắc chắn sẽ đưa Noãn Noãn về an toàn, nên không hỏi nhiều, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Vân Mộ Kiều trong giọng nói đầy lo lắng và ân hận, nhưng mặt lại mỉm cười vui vẻ. Dì Phương, giờ phải làm sao đây? Cũng tại cháu cả, Mộ Kiều, chuyện này không phải lỗi của cháu, là Úc Noãn Noãn tự làm sai thôi, đừng tự trách. Vì cháu nói là Thiệu Ứng Trầm đã đón con bé, vậy hỏi Thiệu Ứng Trầm thì chắc chắn biết con bé đang ở đâu. Hiện giờ, Vân Mộ Kiều là người quan trọng trong lòng Chỉ Tiện, vì thế Phương Tiêm Nguyệt không dám trách cô. Mà rõ ràng, và chuyện này đều do Úc Noãn Noãn tự gây ra. Lẽ ra cô ta có thể đi cùng đoàn phim, nhưng lại muốn mình đặc biệt, để một người đàn ông đón, rõ ràng là không biết xấu hổ. Vân Mộ Kiều rất chu đáo tiết lộ địa chỉ nhà của Thiệu Ứng Trầm cho Phương Tiêm Nguyệt, để bà có thể nhanh chóng tìm đến. Phương Tiêm Nguyệt theo manh mối của Vân Mộ Kiều đưa, dẫn người đến trước cửa nhà số 602, tòa nhà 17, khu An Tâm. Bà không thích Úc Noãn Noãn là sự thật, nhưng hiện tại Úc Noãn Noãn là mối liên kết giữa Cố gia và Lục gia, bà không thể để chuyện này tiếp tục như vậy. Bà ra lệnh cho thuộc hạ gõ cửa, người mở cửa là Thiệu Ứng Trầm, mặc đồ ở nhà. Khi nhìn thấy Phương Tiêm Nguyệt, anh ta có một khoảnh khắc ngạc nhiên. Tuy nhiên, với trình độ chuyên nghiệp cao, anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ của mình. Thưa bà Cố, bà đến nhà tôi có chuyện gì quan trọng không? Phương Tiêm Nguyệt không trả lời, chỉ ra hiệu cho vệ sĩ đứng sau. Vệ sĩ ngay lập tức tiến lên, khống chế Thiệu Ứng Trầm. Thưa bà Cố, bà có ý gì vậy? Tôi tự nhận mình không đắc tội gì với bà và Cố gia. Phương Tiêm Nguyệt không nói gì, bước vào trong ngôi nhà mà bà cảm thấy cực kỳ nghèo nàn và nhỏ bé, quan sát xung quanh. Bà nhìn vào không gian chủ yếu là màu đen, trắng và xám, rồi đi thẳng tới phòng ngủ chính, nơi cánh cửa vẫn đóng chặt. Phòng ngủ cũng chủ yếu là màu đen, trắng và xám, thậm chí cả ga giường cũng là màu đen lạnh lùng và u ám. Màu đen càng làm nổi bật người phụ nữ đang nằm trên giường, làn da trắng như ngọc, căng bóng và mịn màng, giống như một bức tranh thủy mặc gợi cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Phương Tiêm Nguyệt không cảm thấy cảnh tượng này có gì đáng để thưởng thức. Đặc biệt khi bà ngửi thấy mùi hoa đỗ quyên chưa tan hết trong không khí. Nhìn thấy những vết hôn và dấu tay mờ mịt trên cơ thể Úc Noãn Noãn, bà chỉ thấy lửa giận dâng trào. Bà chạy đến giường, tát mạnh vào mặt Úc Noãn Noãn hai cái, rồi túm tóc cô kéo cô ta, lật chăn, lôi xuống khỏi giường. Con tiện nhân, con đờ, em mờ bẩn thỉu, không biết xấu hổ, thiếu đàn ông đến mức này, sao không đi làm gái đi? Úc Noãn Noãn còn say rượu chưa tỉnh, mở mắt ra thấy Phương Tiêm Nguyệt với vẻ mặt dữ tợn. Và bị đánh liên tục, cô sợ hãi, nước mắt tuôn rơi. Á, cứu với, thả ra, đau quá, cứu với, anh ơi cứu em. Thiệu Ứng Trầm nghe thấy tiếng kêu cứu của Úc Noãn Noãn, bỗng nhiên bùng lên một sức mạnh lớn, thoát khỏi sự khống chế của vệ sĩ, lao vào phòng. Úc Noãn Noãn nằm trên sàn, ôm chăn, trong khi Phương Tiêm Nguyệt đang dùng chiếc túi da cá sấu trị giá 570.000 tệ ném đập người cô ta. Vết thương trên cơ thể cô ta. Nhưng nỗi đau trong lòng Thiệu Ứng Trầm lại lớn hơn. Thiệu Ứng Trầm lao đến, ôm chặt Úc Noãn Noãn vào lòng, kéo chăn lên che đi những vùng nhạy cảm của cô ta. Anh ta nắm lấy chiếc túi mà Phương Tiêm Nguyệt lại chuẩn bị ném vào họ, lớn tiếng chất vấn. Thưa bà Cố, tôi và bạn gái tôi có làm gì sai với bà không? Bà làm vậy có quá đáng không? Bà muốn tôi kiện bà ra tòa sao? Phương Tiêm Nguyệt tức giận đến mức cười nhạo. Không sai, cậu có biết không? Người phụ nữ trong tay cậu, giờ cô ta là con gái của tôi, là vợ chưa cưới của Lục Cần. Vậy tôi dạy dỗ đứa con gái không biết xấu hổ này, có gì là quá đáng? Thiệu Ứng Trầm ngây người. Thưa bà Cố, bà đang nói bậy gì vậy? Noãn Noãn là cô nhi, sao lại có thể là con gái của bà? Và vợ chưa cưới của Lục Cần không phải là Cố Mẫn Mẫn sao? Câu hỏi hay đấy, sao không phải là Mẫn Mẫn mà là cô ta? Thì phải hỏi cô ta đã làm gì tốt để có được cái vị trí này. Phương Tiêm Nguyệt chỉ vào Úc Noãn Noãn, tức giận nói. Cả Cố gia và Lục gia đều cảm thấy xấu hổ, họ càng sợ người khác phát hiện ra sự thật, nên không công khai chuyện Úc Noãn Noãn là con gái thật, bị nuôi nhầm. Chuyện đính hôn giữa Lục Cần và Úc Noãn Noãn cũng bị giấu kín. Thiệu Ứng Trầm dù có quan hệ rộng, nhưng ngoài Chỉ Tiện, không ai dám đắc tội cả Cố gia lẫn Lục gia, nên anh không biết những chuyện này. Khi nghe được những thông tin này trong tình huống hiện tại, Thiệu Ứng Trầm cảm thấy trong lòng vô cùng rối ren. Úc Noãn Noãn không để ý đến Thiệu Ứng Trầm, cô ta vùng vẫy khỏi vòng tay Thiệu Ứng Trầm, níu lấy váy của Phương Tiêm Nguyệt, khóc nức nở. Mẹ, con không biết chuyện này. Tối qua con say rượu, con thật sự không biết sao mọi thứ lại ra nông nỗi này. Mẹ đừng nói với Lục Cần nha, con xin mẹ đừng nói với anh ấy. Thiệu Ứng Trầm ngẩn người một lúc, anh nhìn Úc Noãn Noãn đang khóc thương tâm, không tin vào mắt mình, hỏi. Noãn Noãn, em có thích anh không? Úc Noãn Noãn chớp mắt, nhìn anh ta với đôi mắt ngập nước, cắn môi và lắc đầu. Anh Ứng Trầm à, trong lòng em... Anh luôn là anh trai mà em tôn trọng và ngưỡng mộ nhất. Thiệu Ứng Trầm đột nhiên cảm thấy mất hết sức lực. Anh ta nhìn Phương Tiêm Nguyệt với vẻ đầy bi thương, nói. Chuyện này không liên quan đến Noãn Noãn, là do tôi lợi dụng lúc cô ấy gặp khó khăn. Xin bà đừng trách cô ấy. Phương Tiêm Nguyệt cười chế nhạo một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là lỗi của luật sư Thiệu rồi. Tất cả đều là do cậu có cái vẻ ngoài đẹp đẽ này. Quyến rũ Noãn Noãn nhà tôi. Bà lấy từ trong túi ra một xấp tiền, vung lên trước mặt Thiệu Ứng Trầm. Đây là 10.000 tệ, coi như là phí dịch vụ của luật sư Thiệu tối qua. Hy vọng sau này cậu đừng xuất hiện trước mặt Noãn Noãn nhà tôi nữa. Thiệu Ứng Trầm siết chặt nắm tay, cả người run rẩy. Anh ta nghe thấy vậy nói. Được, Phương Tiêm Nguyệt lại ra hiệu với hai tên vệ sĩ đứng ngoài. Mặc quần áo cho cô ta, đưa cô ta về. Úc Noãn Noãn nghe xong, ôm chặt chăn và lùi lại. Không, mấy người đi ra ngoài đi, đừng động vào tôi, anh Ứng Trầm cứu em, anh giúp em đuổi họ đi có được không? Úc Noãn Noãn níu lấy cánh tay Thiệu Ứng Trầm, cầu xin. Thiệu Ứng Trầm vừa định hành động, thì Phương Tiêm Nguyệt lên tiếng. Một con đờ, đã từng qua tay hàng nghìn người, giờ lại giả vờ trong sạch, vô tội à, Thiệu Ứng Trầm chỉ chần chừ một chút. Úc Noãn Noãn đã bị lôi ra khỏi giường trong tình trạng không mảnh vải che thân. Anh ta định ngăn cản, nhưng đã muộn. Úc Noãn Noãn gào khóc không ngừng. Phương Tiêm Nguyệt mất kiên nhẫn nói. Làm cô ta im miệng đi, ồn ào quá. Chỉ trong giây lát, cả không gian bỗng trở nên yên tĩnh. Cách chương.